Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ngay sông Nam Cửa. Đến Thiên Tuyển Chi Tháp tầng thứ 3, Khương Sầm Khương Vũ lập tức cảm thấy rùng cả mình. Nay bọn hắn loại này tu tiên giả đều cảm thấy rét lạnh. Có thể thấy được nơi này độ ấm cực thấp. Khương Vũ chịu không được, liền phun ra một mảnh ngọn lửa tại chính mình chung quanh thiêu đốt, lập tức sưởi ấm rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn tìm được rồi đi thông rất cao tầng một thang đá. Bất quá tại thang đá phía trước, có một tòa trong suốt tường băng. Tường băng rất dày, hơn nữa đem thang đá chắn nghiêm nghiêm thực thực. Phải đánh tan tường băng mới có thể tiến nhập tầng thứ 4. Xem ra tầng này khảo hạch chính là chỗ này mặt tường băng rồi. Khương Sầm nói ra, xem ta. Khương Vũ duỗi ngón bắn ra, một quả hỏa cầu bay ra, đánh trúng tường băng. Oanh, hỏa cầu tại tường băng mặt ngoài bạo tạc nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc nổ tung hỏa cầu, đem tường băng đục lỗ một vài xích lớn nhỏ lỗ thủng. Nhưng cái này lỗ thủng rõ ràng đang bay nhanh hấp thu lấy chung quanh hàn khí, lập tức lại ngưng kết ra tầng một hơi mỏng hàn băng. Hơn nữa đang tại biến dày, đảo là có chút năng lực. Khương Vũ lại bắn ra một quả hỏa cầu, lần nữa một tiếng vang trời nổ mạnh, lỗ thủng nổ tung càng lớn. Khương Sầm Khương Vũ nắm chặt thời cơ, theo lỗ thủng chung bay ra, bước trên thang đá, đi tới tầng thứ 4 không gian. Cái này thứ 4 không gian không lớn, nhưng lại tường đồng vách sắt, ngoại trừ lui về tầng thứ 3 thang đá bên ngoài, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cửa ra vào. Đi thông rất cao tầng cửa vào, khẳng định tại tòa nào đó tường đồng vách sắt về sau. Vấn đề là, đến tột cùng ở đâu mặt vách tường về sau? Khương Sầm chìm, mặc kệ nó, thử một lần liền biết. Khương Vũ dứt lời, lập tức duỗi ngón bắn ra, một quả hỏa cầu đánh về phía trước người một mặt kim lóng lánh vách tường. Phanh, vách tường không hư hao chút nào, mà hỏa cầu lại bị bắn ngược mà quay về, đánh về phía Khương Vũ. Khương Vũ vội vàng hóa thân chu tước, há miệng một nuốt, đem hỏa cầu nuốt vào. Sau đó, nghe được chu tước trong bụng nhất thanh muộn hưởng. Sau đó chu tước lại biến thành Khương Vũ. Không có sao chứ? Khương Sầm vội vàng hỏi. Không có việc gì? Khương Vũ cười khổ nói. Tương đương với là bị nước miếng của mình bị sặc. Cái này ví von thông tục. Khương Sầm thở dài một hơi. Lần sau cũng đừng như vậy lỗ mãng. Bất quá, Khương Vũ như vậy lung tung thử một lần, Khương Sầm cũng đại khái minh bạch cửa ải này ảo diệu. Xem ra cửa ải này ở phía trong, tường đồng vách sắt đều có thể bắn ngược công kích, chỉ phải tìm được vô pháp bắn ngược công kích vách tường. Cửa vào nên vậy ngay tại phía sau, loại này thăm dò, tại đây không gian không lớn. Nếu như công kích bị bắn ngược, rất dễ dàng làm bị thương chính mình, cho nên không thể cứng rắn ngạnh đến, mà là muốn thu phóng tự nhiên. Hãy để cho ta tới a. Nói xong, Khương Sầm lấy ra thất tinh kiếm, hắn đối với vách tường một kiếm đâm ra, kiếm khí quả nhiên bị đạn đánh trở lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, kiếm khí lại tự hành tán loạn ra. Dựa vào đối với kiếm khí thu phóng tự nhiên, Khương Sầm có thể tận tình thăm dò mỗi một chỗ vách tường, mà không cần phải lo lắng phản tổn thương. Khương Sầm đối với mỗi một mặt vách tường đều thi triển kiếm khí. Cuối cùng kiểm tra xong, trong đó một mặt vách tường bắn ngược kiếm khí, rõ ràng muốn yếu một ít, nên vậy chính là chỗ này. Khương Sầm giơ kiếm, chuẩn bị bổ ra chỗ ngồi này vách tường. Để cho ta tới a. Khương Vũ nói ra. Cái này vách tường quá cứng rắn, còn có thể bắn ngược đại bộ phận kiếm khí, cứng đối cứng, không chiếm tiện nghi. Cho dù bổ ra cũng muốn hao phí không ít khí lực, dù sao không nóng nảy, cùng với tốn nhiều khí lực, không bằng tốn nhiều một ít thời gian. Khương Vũ nói xong, phún ra một cổ ngọn lửa, bám vào trên vách tường. Cái này tấm ngọn lửa dĩ nhiên là dịch hỏa. Hắn tượng dầu mỏ giống nhau trải tại vách tường mặt ngoài. Sau đó chậm rãi thiêu đốt lên, ngũ hành bên trong hỏa khắc kim. Huống chi, đây là tiên cầm chu tước chi hỏa. Không bao lâu hậu, này tòa kiên cố vách tường, vậy mà toát ra giọt giọt kim dịch. Tưởng là đã ra tầng một, mồ hôi, càng ngày càng nhiều. Theo vách tường chảy xuống, vách tường càng ngày càng mỏng. Lúc này, lại có vài tên tu sĩ đi tới tầng thứ tư. Bọn hắn ở một bên nhìn xem Khương Vũ thiêu đốt tường. Hoảng sợ cực kỳ, như thế không thể phá vỡ tường đồng vách sắt đều có thể hỏa táng. Nếu như là bọn hắn bị cái này chân hỏa đốt tới, chỉ sợ cũng vô pháp thừa nhận. Một lúc lâu sau, vách tường bị thiêu đốt xuyên đeo một cái động lớn. Khương Vũ cùng Khương Sầm bình tĩnh xuyên qua đại động, thấy được đi thông tầng thứ 5 thang đá. Mấy cái tu sĩ ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đã muốn nhặt cái tiện nghi cũng cùng theo một lúc xuyên qua đại động. Lại sợ Khương Sầm Khương Vũ thừa cơ ra tay, thẳng đến Khương Sầm Khương Vũ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn lúc này mới buông lỏng một hơi, mà lúc này, vách tường lại đọng lại không ít. Liên thủ a, một người tu sĩ đề nghị nói, chúng ta cùng một chỗ công phá chỗ ngồi này kim tường, có thể tiết kiệm không ít pháp lực. Nếu không, nếu là từng người tự chiến, tại cửa ải này hao phí quá nhiều khí lực, tiếp theo quan đã có thể không ổn. Bổn công tử cũng đang có ý này. Một danh khác thanh niên lập tức phụ họa. Hai người khác cân nhắc một hồi, cũng nhẹ gật đầu. Khương Sầm Khương Vũ đi đến tầng thứ 5, nghe được sau lưng truyền đến bang bang đánh tường thanh âm. Mỉm cười, hừ, chúng ta đã muốn thay bọn hắn đem vách tường thiêu đốt mỏng rất nhiều. Thật sự là tiện nghi những người này. Khương Vũ nói ra, thiên tuyển chi tháp quả nhiên là tầng 1 so tầng 1 khó. Khương Sầm nói ra, tự lấy vừa rồi cái kia tường đồng vách sắt mà nói, hoàn toàn không thể mưu lợi, phải dựa vào cậy mạnh đánh tan vách tường. Nếu như là pháp lực hơi kém tu sĩ, tại tầng này chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua kiểm tra. Không biết cái này tầng thứ 5, độ khó bao nhiêu? Khương Sầm tự nhủ, thiên tuyển chi tháp khảo hạch cửa ải khó, kỳ thật đều là bố trí tại trong tháp trận pháp diễn biến mà thành. Mỗi một lần khảo hạch lúc, trận pháp diễn biến phương thức bất đồng, khảo hạch phương thức cũng bất đồng. Cho nên, lúc trước Cổ Lam tham gia khảo hạch lúc gặp được cửa ải khó, cùng Khương Sầm bọn hắn lần này gặp được cửa ải khó cũng bất đồng. Chỉ có một chút tham khảo tác dụng. Không bao lâu hậu, Khương Sầm hai người tìm được rồi đi thông rất cao tầng thang đá. Đúng vậy, tại thang đá trước kia, có một đầu thường thường hẹp hòi thông đạo, mà thông đạo bốn phía trên vách tường, ma quang lưu động, hiển nhiên bố trí có trận pháp. Trước thử một lần, Khương Sầm theo trong túi chữ vật lấy ra một khối linh thạch, hướng trong thông đạo ném đi. Linh thạch mới vừa tiến vào thông đạo, bốn phía trên vách tường lập tức toát ra 7-8 đạo ma quang mũi tên. Những này ma quang mũi tên chuẩn xác đánh trúng linh thạch, đem linh thạch đánh nát bấy. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cửa ải này khảo hạch chính là lực phòng ngự. Cái này thông đạo quá hẹp hòi, căn bản không có trốn tránh không gian. Phải có thể thừa nhận những này ma quang mũi tên công kích, mới có thể bay qua cái thông đạo này, đi hướng tầng thứ 6. Hoàn toàn chính xác quá hẹp hòi rồi. Khương Vũ nhíu mày nói ra, bằng không thì ta hóa thành nguyên hình, lưng cõng ngươi bay qua chính là. Những này ma quang mũi tên, căn bản tổn thương không đến ta lông vũ, ngươi đã muốn xuất lực không ít. Cửa ải này, hãy để cho ta tới a. Khương Sầm mỉm cười, Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Vừa vặn, ta cũng vậy muốn thử xem, gần đây tu luyện kiếm chiêu, phải chăng tại phòng ngự trên có sở trường tiến? Nhắc tới cũng vâng, Khương Vũ tự nhiên cười nói, từ ngươi tiến giai ngưng đan về sau, còn không có gặp ngươi chính thức dùng qua thức tỉnh chi kiếm. Kiếm này trong tay ngươi, nên vậy có thể phát huy ra càng mạnh uy năng a. Cái này thật là khiến người chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.